Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, chương 690, lại tới một cái. Nhưng bây giờ Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ làm sao cũng không tin trượng phu. Coi là đây là đang an ủi các nàng. Lần này Diệp Hoa đều không có cách. Sớm biết liền không hoảng sợ các nàng. Chờ sau đó hoảng sợ thành u buồn chứng. Xem ra lại là rơi lên thạch đầu nện chính mình chân. Vẫn là đến Hồng A. Tốt, ít nói chuyện, nhiều hôn môi. Sau khi nói xong, Diệp Hoa liền đem nữ hoàng đại nhân kéo. Nhấm nháp này nhu nhuận cặp môi thơm. Nhấm nháp xong nữ hoàng đại nhân về sau, Diệp Hoa lại bắt đầu nhấm nháp Thanh Nhã môi anh đào. Rất lâu không cùng thê tử nhóm hôn môi, bao nhiêu đều có chút bành trướng. Thanh Nhã cảm nhận được trượng phu cử động, thẹn thùng nói, Diệp Hoa, ngươi làm gì, suỵt, để cho các ngươi dễ chịu. À, Thanh Nhã kìm lòng không được than nhẹ một tiếng. Một loại cảm giác thỏa mãn từ đáy lòng toát ra. Đông Hoàng Bạch chỉ ngơ ngác nhìn bên người hai người. Bọn họ vậy mà ngay trước chính mình mặt Diệp Hoa đem nữ hoàng đại nhân kéo. Khinh hôn nhẹ, không cần nhớ những chuyện kia. Chúng ta khoái hoạt là được. Diệp Hoa ngươi, Đông Hoàng Bạch chỉ thẹn thùng không thôi. Buổi tối hôm nay vậy mà dẫn sói vào nhà. Khi loại kia cảm giác thỏa mãn xuất hiện lúc, một số phiền lòng sự tình trong nháy mắt liền không có. Diệp Hoa cũng là tương đương thỏa mãn, rốt cục hoàn thành trong đời một đại mục tiêu. Trông mong chấm nhỏ, trông mong mặt trăng rốt cục chờ đến. Cái này còn nhiều hơn thua thiệt Nam Vô Kỳ. Các người thật sự là John Forting a. Đem hai vị lão bà đều an ủi tốt, Diệp Hoa cũng là thỏa mãn. Rốt cục là một lần chân nam nhân, cảm giác rất không tệ. Ôm hai vị ngủ say kiều thê, Diệp Hoa yên lặng nghĩ đến Nam Vô Kỳ. Có chút ý tứ a, lần này sẽ không để cho bản tôn thất vọng. Sáng sớm, Diệp Hoa từ từ mở mắt, bên người tốt người đã không tại. Nữ hoàng đại nhân khẳng định là xử lý vô hư cảnh sự tình. Đừng nhìn vô hư cảnh không lớn, mỗi ngày đều có rất nhiều chuyện chờ lấy Đông Hoàng Bạch chỉ hạ lệnh. Thanh Nhã khẳng định tại chuẩn bị cho mọi người bữa sáng. Tỉnh lại mau ra đây ăn điểm tâm. Thanh Nhã mang theo ôn hòa nụ cười đi tới. Trên mặt còn có một đóa đỏ ửng, nhìn xinh đẹp không thôi. Diệp Hoa đối Thanh Nhã giơ ngón tay, đùa giỡn vị mười phần. Thanh Nhã trắng trượng phu liếc một chút, chậm rãi đi đến. Diệp Hoa một nắm chặt Thanh Nhã tay nhỏ, hơi hơi dùng lực một vùng, làm cho Thanh Nhã dẹp đi trong ngực, sau đó đích thân lên qua. Thanh Nhã, ngươi vì cái gì mê người như vậy? Diệp Hoa nhẹ giọng cười nói. Thanh Nhã tức giận nói ra, để ngươi đạt được đi, ngươi cái này hỗn đản. Ha ha, Diệp Hoa cất tiếng cười to, liền ưa thích Thanh Nhã cái này làm nũng bộ dáng. Nhìn các vị mê người, còn cười, đêm qua chỉ là ngoại lệ, về sau ngươi đừng nghĩ. Thanh Nhã thẹn thùng nói ra, nhịn không được bóp Diệp Hoa một chút, thật sự là đắc ý phong hình nam nhân. Diệp Hoa sầm mặt lại, không phải do các ngươi, hảo hảo, ngươi là đại gia, mau dậy đi được hay không? Không được, Diệp Hoa vừa nói vừa làm cho Thanh Nhã ngăn chặn. Cẩn thận nhấm nháp kiều thê môi anh đào. Ai nha cha mẹ các ngươi, Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm đứng tại cửa ra vào che mắt. Bọn họ gặp phụ mẫu còn chưa có đi ra, liền chạy vào hô hô. Một chút đã nhìn thấy phụ mẫu trên giường hôn hôn nghe được hài tử thanh âm. Thanh Nhã tranh thủ thời gian đẩy ra mê luyến chồng mình. Hung hăng chừng tham ăn trượng phu, nhẹ nói, đều tại ngươi. Bị bọn nhỏ trông thấy, Diệp Hoa không có ý tứ cười cười, sẽ không cũng không có để ở trong lòng. Mặc xong quần áo, Diệp Hoa đi tới, vừa vặn trông thấy nữ hoàng đại nhân tới. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn gặp chồng mình, trong nháy mắt liền nhớ lại đêm qua sự tình. một trương tuyệt mỹ khuôn mặt nhất thời đỏ bừng, đẹp không sao tả xiết. Bản tôn hai nữ nhân này a, vô luận bao nhiêu lần đều là như vậy thẹn thùng, giống như lần thứ nhất, giống như hôm nay tình huống như thế nào. Diệp Hoa uống vào cháo trứng muối thịt nạc nhàn nhạt hỏi. Đông Hoàng Bạch chỉ trầm giọng nói ra, Nam Vô Kỳ đã thiết lập tổng bộ, tọa lạc tại Nam Phương. Nhanh như vậy, Diệp Hoa có chút xíu ngoài ý muốn, còn cho là bọn họ trước muốn gây sự tình chấn nhiếp. Không nghĩ tới động tác nhỏ như vậy, tỷ phu, nơi này còn có mới nhất video đây. Thành Vũ Đồng một bên đem video phóng xuất, mọi người thấy gặp này thật dài bậc thang, còn có rảnh rỗi trong cung điện hạ, thật khí phái a, không hổ là hồng hoang thời đại nhân vật, điệu bộ này đủ để chấn nhiếp rất nhiều người. Thành Vũ Đồng nghi hoặc nói ra, đây là không trung quay chụp, nói rõ có máy bay trực thăng xoay quanh ở chung quanh. Nhưng cái này Nam Vô Kỳ cũng không để ý tới, rất là kỳ quái. Thành Vũ Đồng lời nói đạt được Thanh Nhã cùng Đông Hoàng Bạch chỉ tán đồng. Cường đại như vậy, nhân vật vậy mà trực tiếp xem nhẹ điểm ấy, rất lợi hại không tầm thường. Diệp Hoa từ tốn nói, bởi vì khinh thường, sở dĩ liền không để ý. Rất đơn giản đạo lý, kỳ thực cái này Nam Vô Kỳ càng không động thủ, Diệp Hoa thì càng nghi hoặc, bởi vì không hợp với lẽ thường. Có lẽ chỉ là ngày thứ hai, bọn họ còn không có kế hoạch cụ thể, chờ một chút liền biết, không sai, tiếp tục chờ liền tốt. Địch không động, ta không động, Diệp Hoa tiếp lấy lại nói một câu, sau đó lại cũng không nói gì. Nhưng mà một tháng trôi qua, hai tháng trôi qua, ba tháng trôi qua, Nam Vô Kỳ nhiệt độ tựa hồ một chút liền biến mất, mọi người đều nhanh quên chuyện này, quay về bình thường sinh hoạt. Trong ba tháng này, nhượng Diệp Hoa rất lợi hại phiền muộn. Tử Sam ngày đó nói, cái này Nam Vô Kỳ ưa thích khiêu chiến cường đại đối thủ. Nhưng là bây giờ nhìn nhìn, đều không động tác, Diệp Hoa thậm chí đều có chút không kiên nhẫn. Có mấy lần muốn phái người tới thăm dò một chút ý đồ đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là chịu đựng bản tôn thế, nhưng là cho tới bây giờ không có chủ động qua. Lần này cũng không ngoại lệ. Cho nên nói, trong ba tháng này Diệp Hoa có chút khó chịu, ngày ngày trông mong lấy bọn hắn gây sự tình, nhưng mỗi ngày đều phải thất vọng. Cảm giác cái này Nam Vô Kỳ là cái có não tử đoàn thể. Bản tôn liền cùng các ngươi chơi đùa não tử, bản tôn còn chưa bao giờ sợ qua ai. Bất quá đối với Diệp Hoa tới nói, hôm nay là ngày tháng tốt. Lúc này Diệp Hoa lo nghĩ mà đứng tại bên ngoài tẩm cung. Bên trong vang lên Đông Hoàng Bạch chỉ hô to âm thanh. Đông Hoàng Ly cùng Diệp Diễm tay trong tay, cũng rất khẩn trương. Ba ba, đều lâu như vậy, mụ mụ làm sao còn không có sinh ra a? Đông Hoàng Ly lo lắng hỏi. A Ly, không cần lo lắng, rất nhanh, Diệp Hoa mang theo ôn hòa nụ cười nói ra. Theo một tiếng hài tử tiếng khóc, Diệp Hoa thật to thở phào, rốt cục an toàn sinh ra tới. Lần trước Thanh Nhã sinh Diễm Nhi thời điểm, bản tôn cũng là lo lắng muốn chết. Hôm nay cũng giống như vậy, về sau vẫn là không muốn sinh con. Bản tôn thật sự là sợ loại cảm giác này. Diệp Hoa mang theo hai đứa bé đi vào, chỉ gặp trên giường Đông Hoàng Bạch chỉ có chút suy yếu, sắc mặt tái nhợt. Thanh Nhã ôm một cái tiểu gia hỏa, khẽ cười nói, Diệp Hoa, ngươi muốn nhiều con trai, cũng A Ly lại thêm một cái đệ đệ. Đông Hoàng Ly cái kia vui vẻ a, Diệp Diễm cũng rất vui vẻ, ha ha, Diễm Nhi cũng là ca ca, thật vui vẻ. Nhanh nhượng Diễm Nhi nhìn xem đệ đệ dáng dấp ra sao. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?